Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 79, tình lữ phần món ăn. Góc truyện audio.com. Hai người đồng thời lấy vai ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Tàu lượn siêu tốc chậm rãi bắt đầu phát động. Lúc tàu lượn siêu tốc nhanh đến quỹ đạo đỉnh điểm, Nero một mặt hưng phấn nắm chặt lấy Yuto cánh tay cười nói. Sắp bắt đầu rồi à, nhạc không? Tốt, nắm chặt tay của ta à, bàn tay hai người tại tàu lượn siêu tốc đến đỉnh điểm lúc thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Tàu lượn siêu tốc nhanh chóng hướng phía dưới bổ nhào, để cho Nero nắm Yuto tay cầm chặt hơn. Song phương đều cảm thấy hưng phấn thích thú. Rất nhanh tàu lượn siêu tốc đạt đến điểm kết thúc. Hai người không nói một lời đi xuống tàu lượn siêu tốc. Tay hai người tàu lượn siêu tốc vẫn là không có thả ra. Hai người đi tới gần đó cái ghế ngồi xuống. Ở đây chờ ta một chút. Làm Yuto buông tay ra lúc rời đi. Để cho Nero có chút không nỡ. Tại hắn lúc rời đi. Diễm lệ bề ngoài Nero một người ở lại gây nên chú ý ai. Yumiko, bên kia có một thiếu nữ rất xinh đẹp à, cách đó không xa một cái nào đó nắm đồng học hướng về phía mình tóc vàng bằng hữu nói. Hoàn toàn chính xác đâu. Miura Yumiko gật đầu nói. Nàng mặc dù đối với mình dung mạo rất tự tin, nhưng Nero xác thực rất xinh đẹp, dáng người chỉ hơn nàng chứ không kém. Đặc biệt là trên người đối phương khí chất đặc thù, nhất định thân phận không tầm thường. Muốn đi bắt chuyện một chút không? Yui một mặt mong đợi hỏi. Cũng không cần a, chúng ta còn phải đi cùng Hina hội hợp. Hơn nữa làm phiền người khác cũng không tốt. Miura Yumiko lắc đầu nói. Tựa hồ là cảm thấy ánh mắt hai người. Nero quay đầu lại nhìn hai người. Khẽ mỉm cười gật đầu. Hai người cũng đối với đối phương đáp lại chào hỏi. Bất quá trong lòng có chút lúng túng. Dù sao nhìn lén người khác bị phát hiện. May mắn là Nero không phải là cái gì khó tính nữ hài. Để ngươi đợi lâu rồi. Nero, Yuto cầm hai cái kem ly đi tới. Đưa cho nhường Nero một cái kem ly. Rất tự nhiên dắt nàng tay. Để cho Nero có chút đỏ mặt. Ai, là hắn Amakawa. Hai người là tình lữ sao? Miura Yumiko kinh ngạc, còn Yui thì thần sắc có chút u ám. Ta nói Yui, gia hỏa kia mỗi ngày đều có thể cùng một cái khác biệt nữ hài đi cùng. Khẳng định không phải là người tốt lành gì. Tốt nhất không nên cùng hắn đi quá gần a, Yui. Miura Yumiko một mặt chán ghét nhìn xem rời đi Yuto cùng Nero hai người nói. Chúng ta mới không như ngươi nghĩ. Yui nghe vậy gương mặt ngượng ngùng phản bác. Ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi mà thôi. Nghe vậy Miura Yumiko cũng không muốn nói nhiều. Nàng thừa nhận, Amakawa Yuto đúng là rất yêu tứ. Nhưng là hắn quá hoa tâm. Chân đạp nhiều thuyền cặn bã nam. Nàng không hy vọng Yui dính vào vũng nước đục này. Nghe vậy Yui cúi đầu không nói một lời. Miura Yumiko thấy vậy chỉ có thể thở dài. Yuto cũng phát hiện ra Miura Yumiko cùng Yui hai người. Bất quá cũng không có đi qua chào hỏi. Hôm nay là hắn cùng Nero thời gian. Thế nào, nhạc công quen biết hai người kia sao? Một bên liếm láp kem ly Nero một bên nói. Là cùng trường học bằng hữu rồi. Quan hệ cũng không tệ lắm. Yuto gật đầu cười nói. Đều là không tệ thiếu nữ xinh đẹp đâu. Nhạc công không động tâm sao? Nero cười tinh nghịch nhìn hắn nói. Ta có thể cứu nhìn ra. Vị kia tóc ngắn thiếu nữ giống như đối với nhạc công có ý tứ đâu. Ta thừa nhận, mình đúng là có ý đồ với nàng. Nhưng bây giờ là chúng ta thời gian riêng tư. Ta không muốn để tâm đến những chuyện khác. Yuto nhìn Nero nói, Umu, nhạc công tốt nhất, ở Yuto trên má hôn một cái. Nero vui vẻ cười, cái này gọi kem ly đồ vật thật đúng là ăn ngon à. Lại nói ngươi màu sắc thế nào khác biệt. Đây là chế phẩm sô-cô-la. Ngươi muốn nếm thử sao? Nói xong, Yuto đem kem ly đưa tới Nero trước miệng. Umu, ăn ngon. Nero nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. Để cho nàng cắn xong sau. Đỏ mặt đem chính mình kem ly đưa tới Yuto trước miệng. Nhạc công cũng nếm thử của ta à, N. Rất ngon mà, Yuto cũng không chút khách khí cắn một ngụm nhỏ. Hai người bọn họ không biết hành vi của bọn hắn lóe mù bao nhiêu người. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi ăn cơm trưa à? Yuto lôi kéo Nero hướng đi phòng ăn đi tới. Xin hỏi là hai vị sao? Nhân viên phục vụ đi lên trước vấn đạo. Không sai, mời tới bên này, nhân viên phục vụ mang theo hai người đến hai người bàn. Hai người sóng vai mà ngồi. Xin hỏi lấy ít cái tình lữ đặc biệt cơm sao? Tình lữ đặc biệt cơm có ưu đãi à? Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn xem hai người dắt tay nói. Umu, liền chọn tình lữ đặc biệt cơm à? Nero cũng không phải cái gì rụt rè nữ hài. Lớn mật tuyển chọn tình lữ phần món ăn. Tốt, ghi chép xong phục vụ viên liền rời đi. Rất nhanh phòng ăn liền vui vẻ dọn thức ăn lên. Hai phần đồ ăn cùng một ly đại đồ uống. Hai cây quấn quýt lấy nhau ống hút cắm ở đồ uống bên trên. Ngươi muốn dùng thứ nào trước à? Yuto hỏi. Đồ uống trước, ta muốn thử xem tình lữ đồ uống là cảm giác gì. Nero không chút do dự trả lời. Cũng không có chút nào như thiếu nữ ngượng ngùng. Tốt, vậy cùng uống à? Miệng của hai người môi đồng loạt dựa vào hướng ống hút. Hai người uống chung một chén này tình lữ đồ uống. Yuto cũng không phải là lần đầu tiên lựa chọn tình lữ phần món ăn. Cho nên cũng không có cái gì ngượng ngùng xấu hổ. Lấy Nero tính cách càng là không có khả năng. Nhiều nhất là thêm ra một phần thú vị trải nghiệm mà thôi. Được một lúc hai người dừng lại, rồi bắt đầu dùng cơm. Kết thúc tình lữ phần ăn lúc, đã là 20 phút sau đó. Rồi hai người rời đi phòng ăn. Còn muốn chơi sao, Nero? Đương nhiên, hai người chơi khắp cả công viên trò chơi tất cả công trình. Để cho Nero vui vẻ không thôi. Hai người một đường chơi đến trời tối. Nero khẳng định, hôm nay là nàng đi tới thế giới này vui vẻ nhất thời gian. Hết chương.